Hôm nay khởi hành ngư tể, chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe máy đi, Tiết Đồng, Lục Thi Mạc vừa chạy lên tầng 3 vừa lẩm bẩm. Trên đường, cô liên tục gọi điện nhưng điện thoại chỉ đổ chuông mãi rồi tự ngắt. Cô ấy luôn bắt máy ngay lập tức, vậy mà tại sao hôm nay lại không nghe điện thoại? Không có thời gian để phàn nàn, Lục Thi Mạc bước từng bước ba bậc cầu thang một, chạy đến văn phòng với mồ hôi ướt đẫm người và xông vào phòng. Cô mở máy tính, xem xét các tư liệu từ hiện trường hôm nay, nhưng hệ thống tái hiện hiện trường 3D. Nhân chứng vẫn chưa được tạo xong, không còn cách nào khác. Cô mở máy ảnh và xem từng bức ảnh một, rồi tìm được một bức ảnh chụp góc tường. Lâm Thư, nhìn này, chỗ này vốn dĩ đã đặt rất nhiều thùng, kích thước có lẽ tương đương với thùng rác. Lục Thi Mạc cố gắng nhớ lại mọi hình ảnh mà cô đã thấy tại hiện trường. Trong căn hộ thuê, sàn nhà phủ đầy bụi nhẹ, khiến họ phải đi lại rất cẩn thận để tránh gây ra sự cố do ma sát. Dấu vết còn lại trên sàn là dấu kéo lê của vật thể rắn. Những thùng này đã bị rời đi. Lúc các cô khám nghiệm, cô có nhớ các chỉ số thu được từ thiết bị đo không? Các cô chắc chắn đã sử dụng thiết bị rồi. Lục Thi Mạc đưa máy ảnh sát vào mặt Lâm Thư. Lâm Thư liếc qua nét mặt của Lục Thi Mạc, có thể thấy được sự lo lắng hiện rõ trên mặt cô. Vì vậy cô nhanh chóng cúi đầu xem xét bức ảnh. Chúng chứa thành phần nhựa dẻo. Cô nghi ngờ hung thủ đã dùng thùng để di chuyển chúng sao? Lâm Thư cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng. Lục Thi Mạc lập tức nhấc điện thoại bàn của văn phòng lên, với lực mạnh đến nỗi suýt nữa làm đứt dây điện thoại. Cô bấm vài số rồi gọi đi. Tiểu Lâu, các cậu đã phát hiện được Trần Quốc Bình chưa? Hắn chắc chắn đã đến căn hộ thuê trong 2 ngày qua, tại sao vẫn chưa tìm thấy hắn? Lục Thi Mạc cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng lời nói của cô vẫn mang theo sự trách móc, thậm chí còn có chút giống với giọng điệu của Lý Tư Đình khi ông ấy đang của trách. Lâu Hiểu Quang đang ngồi trước máy tính, xung quanh là một hàng đồng nghiệp đang cố gắng tìm kiếm. Thôn Dân Kiến chỉ có vài camera giám sát ở lối vào, trong thôn thì không có. Chúng tôi đã mở rộng phạm vi tìm kiếm, nhưng không biết hắn dùng phương tiện gì để di chuyển, nên vẫn chưa tìm thấy. Thật xin lỗi, Tổ trưởng Lục, phương tiện di chuyển, Lục Thi Mạc cầm lấy máy ảnh, tìm kiếm các dấu vết nghi ngờ là của phương tiện tại bên ngoài căn hộ thuê trong các bức ảnh khám nghiệm. Cô không có thời gian để phân tích kỹ lưỡng, chỉ có thể nhìn lướt qua. Trong bức ảnh chụp trên nền đất bùn, có 2 vết bánh xe rõ ràng. 2 bánh xe có rãnh dọc, Lục Thi Mạc móc bút ra từ túi và bắt đầu tính toán nhanh, D, D, 2, 1, 54, tức là chiều rộng bánh xe khoảng 1,5 mét. Rãnh lốp xe có hình răng cưa, hình sừng dê, độ sâu vết lõm, chết tiệt, cô không thể tính toán chính xác. Cô lại nhìn một lần nữa, thấy 2 bên mặt lốp xe bị mòn nhẹ, có lẽ là do lốp xe không đủ áp suất hoặc đã chở hàng nặng. Là xe van, lốp xe có vẻ hơi xẹp, hệ thống treo có thể cũng gặp vấn đề, chạy có lẽ sẽ rung lắc. Rõ, Tổ trưởng Lục, Lâu Hiểu Quang ngay lập tức truyền đạt thông tin cho đồng nghiệp. Khóa mục tiêu là xe van cỡ trung, tốc độ di chuyển khá chậm. Tiểu Lâu, cậu có thể kiểm tra giao thông trên các con đường gần Học viện Hình sự Thượng Hải xem có tìm thấy chiếc xe tương tự không? Lục Thi Mạc thực sự đã sợ hãi. Được, Lâu Hiểu Quang cúp máy và lập tức hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thi Mạc cắm 2 tay vào tóc, kéo tóc ra sau để làm dịu lại cảm xúc, rồi nhìn điện thoại một lần nữa. Tiết Đồng vẫn chưa gọi lại, khiến cảm xúc của cô lại mất kiểm soát. Đội trưởng Lâm, tốt nhất là thông báo cho đội phá bom luôn sẵn sàng ngày hôm nay. Cô không sao chứ? Lâm Thư nhìn thấy sắc mặt Lục Thi Mạc trở nên tái nhợt. Cái kiểu tái nhợt do cảm xúc không ổn định khiến adrenaline trong cơ thể tăng mạnh, các mạch máu co lại gây ra sự tái nhợt. Lâm Thư không yên tâm, đứng dậy và lấy điện thoại ra gọi. Lục Thi Mạc ngồi xổm trước máy tính, gõ bàn phím liên tục. Sau khi tìm kiếm một hồi, cô nhìn chằm chằm vào màn hình trong vài giây, rồi lập tức bắt đầu chạy xuống lầu. Lâm Thư bị dọa, vừa gọi điện vừa chạy theo. Khi 2 người xuống cầu thang, Lý Tư Đình đang đứng ở hành lang gọi điện, điều phối để xin lệnh điều tra từ bệnh viện. Đội trưởng Lý, chúng ta phải đến trường ngay. Lục Thi Mạc đứng bên cạnh ngắt lời cuộc gọi của Lý Tư Đình, cô thậm chí không thể mở miệng một cách lịch sự. Cô chỉ cảm thấy tình hình đã cấp bách đến mức như có đàn kiến bò trong lòng. Đúng vậy, cô đang lo lắng. Nếu lúc này cô không lập tức lao đến trường, gặp được Tiết Đồng, cô sẽ lo lắng đến chết mất. Đến trường, Lý Tư Đình che điện thoại, nhíu mày nói. Cô đợi một chút, làm ơn kiểm tra giúp tôi việc này nhanh chóng. Lý Tư Đình cúp điện thoại, quay lại nhìn khuôn mặt đầy lo lắng của Lục Thi Mạc. Cô nghĩ Trần Quốc Bình sẽ đến trường sao? Tôi vừa bố trí đội phá bom đến đội cảnh sát hình sự để sẵn sàng. Bây giờ lại đến trường, động tĩnh quá lớn, tôi sợ không thể thu xếp ổn thỏa. Lý Tư Đình cũng đang sốt ruột. Cảnh sát hình sự không phải lúc nào cũng mạnh mẽ như vậy, không phải cứ xác định được người là có thể bắt ngay. Họ cũng không biết tội phạm đang nghĩ gì. Họ phải thiết lập vòng vây, phải đảm bảo an toàn cho đồng đội. Việc bắt giữ có thể kéo dài từ 10 ngày đến nửa tháng, thậm chí họ từng mất 3 tháng để truy đuổi một nghi phạm. Nếu không phải vụ án này từ phóng hỏa nâng cấp thành nghi ngờ đặt bom, quy trình của họ sẽ không diễn ra nhanh như vậy. Một số đơn xin đã được phê duyệt theo cách đặc biệt từ cấp cao nhất. Lý Tư Đình thực sự lo sợ rằng với sự ồn ào này, nếu không bắt được người, họ sẽ phải đối mặt với sự kiểm tra gắt gao. Ông không ngại bị kiểm tra, nhưng những anh em này đã 6 ngày chưa nghỉ ngơi, và ông không thể chịu nổi nếu họ bị phạt. Phòng an ninh mạng nói rằng họ đã giám sát Trình Quang suốt cả ngày hôm qua, nhưng hắn không bật điện thoại, không thể định vị được. Tôi nghĩ Trần Quốc Bình có lẽ đã bắt hắn đi. Đội trưởng Lý, chúng ta phải đến trường. Con trai của Trình Quang mới là mục tiêu của Trần Quốc Bình. Hắn không phải vì sợ mà 5 ngày qua chưa gây nổ. Lục Thi Mạc cười cay đắng. Hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ học tại Học viện Hình sự Thượng Hải. Ngày mai sẽ là kỳ nghỉ hè. Hắn đã chuyển hết thuốc nổ ra khỏi căn hộ thuê. Lý Tư Đình mặt nghiêm lại, cuối cùng nhận ra tính nghiêm trọng của tình hình. Đi thôi. Lý Tư Đình đẩy mạnh cửa và ra lệnh, tất cả chuẩn bị xuất phát. Nói xong, ông quay đầu nhìn Lục Thi Miểu. Cô ở lại đây chờ tin tức. Không được, tôi phải đi. Lục Thi Mạc gần như nắm chặt lấy cánh tay của Lý Tư Đình, giọng nói không chấp nhận sự từ chối. Ông phải cho tôi đi, quá nguy hiểm. Lý Tư Đình nắm chặt vai cô. Đội trưởng Lâm cũng có thể đi, tại sao tôi lại không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thi Mạc chỉ vào Lâm Thư đứng bên cạnh, giọng nói run rẩy. Hãy cho tôi đi, Lý Tư Đình nhìn vào mắt Lục Thi Mạc, trong đó không có sự nhiệt tình với công việc, không có sự kiên định với nguyên tắc, không phải vì tội phạm. Cụ thể là gì, ông cũng không thể nhìn ra, nhưng ông biết rằng trong ánh mắt đó có một sự quyết tâm không lời, dường như quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Ông chỉ tay về phía phòng chuẩn bị, đi thay đồ thường, được. Lục Thi Mạc buông tay ra và quay người rời đi. Lý Tư Đình nhìn theo bóng lưng cô. Lâm Thư, bảo đội phòng cháy chữa cháy và phá bom của các cô dừng lại cách trường 5 cây số, không được đến gần trường. Nếu không phát hiện được gì, hãy giả vờ diễn tập tuần tra. Rõ, Lâm Thư gật đầu. Lý Tư Đình quay lại và gọi điện thoại cho cấp trên để xin lệnh điều khiển từ trung tâm. Đây không phải là chuyện nhỏ, ông không thể quyết định một mình. Chiếc xe cảnh sát chìm, chinh phục giả phóng nhanh ra khỏi sở cảnh sát, đèn cảnh báo ẩn trên đầu xe chớp nháy liên tục, âm thanh báo động vang vọng khắp các con đường trung tâm Thượng Hải. Người dân xung quanh đều quay đầu lại nhìn, ánh mắt bị thu hút bởi chiếc xe cảnh sát đặc biệt này. Xe chạy với tốc độ rất nhanh, đường phố thông thoáng không có gì cản trở, chỉ mất chưa đến 20 phút để chiếc xe chinh phục giả đi vào khu vực cách trường cảnh sát 5 cây số. Đồng nghiệp nhanh chóng tắt còi và giấu đèn cảnh báo vào bên trong đèn xe. Chiếc chinh phục giả ngay lập tức biến thành một chiếc xe Việt dã bình thường, tiến vào cổng trường đại học. Đồn công an khu vực của trường học đã nhận được thông báo từ trung tâm chỉ huy và ngay lập tức điều động một lượng lớn cảnh sát chìm để bắt đầu tìm kiếm trong trường học. Nhiệm vụ lãnh đạo giao cho họ là không được làm kinh động đến nghi phạm, không gây hoảng loạn. Các vụ nổ lớn gần như rất hiếm khi xảy ra, trong suốt mười mấy năm qua, cả nước chưa từng gặp phải, chưa kể đến Thượng Hải, nơi có hệ thống an ninh cao nhất. Mặc dù đồn công an thường xuyên diễn tập các phương án ứng phó khẩn cấp chống nổ, nhưng khi thật sự đối mặt với tình huống như vậy, mọi người đều cảm thấy bối rối. Thế nào rồi? Trưởng đồn công an đích thân ra mặt, đứng ở cổng trường và trao đổi với Lý Tư Đình. Ông nói, chúng tôi đang kiểm tra camera giám sát, nhưng vẫn chưa phát hiện ra bất kỳ chiếc xe tải nào. Hơn nữa, chúng tôi không có thiết bị dò tìm chất nổ, việc kiểm tra diễn ra khá chậm. Chúng tôi đã thông báo với giáo viên hướng dẫn của Trình Tư, nhưng không thể liên lạc được với cậu ấy. Hiện tại, chúng tôi đã cử người đi tìm kiếm. Vương Sở, cho người của anh rút ra trước, để người của chúng tôi vào. Lý Tư Đình chỉ về phía Lâm Thư. Các cô vào với thiết bị phòng cháy chữa cháy di động, hãy cẩn thận. Lâu Hiểu Quang, các cậu qua đây tiếp quản giám sát, sử dụng thiết bị AI nhận diện. Lý Tư Đình nói với người chịu trách nhiệm giám sát, cảnh sát chìm vào tìm người, nhớ không được làm kinh động đến nghi phạm. Lý Tư Đình đứng trong phòng bảo vệ, nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn khuôn viên trường đại học đang yên bình lúc này. Ông cũng từng tốt nghiệp từ ngôi trường này, bước vào cánh cổng này có nghĩa là đã đặt một chân vào hệ thống cảnh sát. Ông cũng từng học ở đây, yêu đương, tập luyện trên sân vận động, chơi đùa trong nhà ăn, và cũng từng mong chờ đến kỳ nghỉ hè như hôm nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là ông không biết rằng, đằng sau sự yên bình này đang tiềm ẩn mối nguy hiểm gì. Ban lãnh đạo trường học đang tổ chức họp với lãnh đạo thành phố để bàn bạc các biện pháp đối phó. Khi chưa xác định được rằng tội phạm đã vào trường hay chưa, họ cần tìm cách đảm bảo an toàn cho sinh viên mà không gây ra sự hoảng loạn. Mọi thứ đều chưa được xác định. Nghe điện thoại đi, Lục Thiếu Mạc đứng ở cổng trường và gọi điện. Giọng cô ngày càng trở nên lo lắng khi liên tục gọi mà không ai bắt máy. Trong khi đó, điện thoại của Tiết Đồng bị bỏ quên trong túi, không ngừng rung lên nhưng vẫn ở chế độ im lặng. Tiết Đồng hôm nay đến tham dự cuộc họp huấn luyện giảng viên và buổi tọa đàm giảng dạy mùa hè. Với tư cách là người phụ trách giao lưu cảnh sát quốc tế, cô đang thảo luận về kế hoạch giảng dạy cùng với phó giáo sư của trường đại học. Hai thanh tra còn lại đã quá mệt mỏi với cuộc họp kéo dài, họ gần như sắp ngủ gục. An Lâm ngồi dưới, chán nản đến mức gãi tai, lục lọi trong túi của Tiết Đồng để tìm khăn giấy lau mồ hôi, vì phụ nữ thường mang theo những thứ này. Tuy nhiên, thay vì tìm thấy khăn giấy, anh ta lại thấy điện thoại của Tiết Đồng đang liên tục sáng lên. Nhìn vào màn hình, anh nhận ra người gọi đến là Bạn nhỏ, với kiểu lưu tên này, chắc chắn đó là Lục Thi Mạc. An Lâm nhìn điện thoại ngắt cuộc gọi rồi lại có cuộc gọi mới, nhưng anh không thể trả lời vì đang trong cuộc họp. Tuy nhiên, anh biết chắc chắn rằng Tiết Đồng sẽ không muốn Lục Thi Mạc lo lắng, nên anh bắt chước giọng điệu của Tiết Đồng và nhắn tin trả lời. Sorry, đang họp, sẽ gọi lại sau. Tổ trưởng Lục, đội trưởng Lý. Lâu Hiểu Quang kéo qua lại màn hình giám sát, sau khi dừng lại ở một hình ảnh, anh ta kêu lên. Lục Thi Mạc đẩy cửa bước vào. Tìm được rồi, Lâu Hiểu Quang làm việc rất nhanh, từ khi ngồi xuống đến khi tìm ra hình ảnh nghi ngờ chỉ mất khoảng 5 phút, khiến các cảnh sát đang kiểm tra giám sát xung quanh cũng bị bất ngờ. Lâu Hiểu Quang nói, không có xe tải, nhưng đã phát hiện một chiếc xe ba bánh và một thùng nhựa. Hắn kéo thùng nhựa này từ căng tin vào, sau đó rời đi qua cổng trước của căng tin. Là Trần Quốc Bình sao? Lý Tư Đình cẩn thận nhận dạng người trong màn hình, nhưng hình ảnh quá mờ để có thể xác định chắc chắn, chỉ có thể dựa vào chiều cao và hình dáng cơ thể. AI chưa xác định được mức độ tương đồng. Lâu Hiểu Quang chỉ vào màn hình và tiếp tục nói. Sáng nay lúc 6 giờ hắn đã kéo thùng vào căng tin, đến 7 giờ mới ra, sau đó hướng về bãi đậu xe phía sau. Lục Thi Mạc chăm chú nhìn vào màn hình, tập trung quan sát, sau đó nói. Tư thế kéo thùng thay đổi khá nhiều, khi vào cửa, chân của hắn vẫn bình thường, nhưng khi kéo thùng ra ngoài, trọng lượng đã dồn lên chân phải, đó chính là Trần Quốc Bình. Lúc này, điện thoại của Lục Thi Mạc rung lên, cô nhìn vào tin nhắn trong giây lát, rồi cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Tiết Đồng, thật sự đang ở trong trường sao? Trong thùng là chất nổ hay người? Tiếp tục theo dõi hành trình của, còn Trình Tư thì sao? Vẫn chưa tìm được à? Lục Thi Mạc phản ứng nhanh hơn cả Lý Tư Đình. Trường học có hơn 270 camera giám sát, không có thông tin nào về Trình Tư, vì vậy chúng tôi cần thêm thời gian, nhưng sẽ nhanh thôi. Lâu Hiểu Quang không hiểu tại sao tổ trưởng Lục lại lo lắng đến vậy, nhưng anh vẫn cố gắng trấn an cô. Lý Tư Đình cảm thấy lo lắng nhưng lại yên tâm đôi chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng thì họ đã xác định được nghi phạm đang ở đây, nhưng lại mong rằng anh ta không có mặt ở đây. Lý Tư Đình không thể đưa ra quyết định gì, đành ngậm ngùi gọi điện. Tôi sẽ báo cáo để nhà trường bắt đầu sơ tán, gọi điện cho Lâm Thư để đưa đội phòng chống chất nổ vào. Mọi hành động phải tuân theo chỉ đạo. Mọi hành động phải tuân theo chỉ đạo. Nghe lời của Lý Tư Đình, trái tim của Lục Thi Mạc lập tức rơi vào vực thẳm. Đúng vậy, với tư cách là cảnh sát, họ thực sự phải tuân theo chỉ đạo, mỗi bước đi đều không được sai sót, vì hậu quả của việc đi sai là không thể chịu đựng nổi. Nhưng những lãnh đạo lại không có mặt tại hiện trường, không có mặt tại tiền tuyến, làm sao họ có thể chỉ đạo được? Dựa vào kinh nghiệm ư? Lục Thi Mạc với khuôn mặt tái nhợt, tay chân bắt đầu lạnh buốt, cô mất hết hy vọng. Không kịp rồi, Trình Tư mất tích, còn camera giám sát không thể xác định được hành tung của cậu ta giữa đám đông sinh viên. Trần Quốc Bình có thuốc mê trong tay, nếu cái thùng đó thật sự chứa Trình Tư, thì tất cả đã quá muộn rồi, dù không phải, thì cũng đã quá muộn rồi. Lục Thi Mạc chỉ nhìn đồng hồ, màn hình điện tử trên cổ tay cô, từng giây nhảy lên. Mỗi khoảnh khắc trôi qua đối với Lục Thi Mạc đều là sự dày vò. Cô chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như hôm nay. Tiết Đồng thực sự đang ở trong trường, cô phải làm sao đây? Cô hối hận, Lục Thi Mạc đứng trong phòng bảo vệ, nhìn xung quanh, toàn thân trở nên tê liệt và mất hồn. Cô biết rằng hiện tại đang trong giờ làm việc, không thể để cảm xúc cá nhân chi phối, nhưng cô không thể làm được. Cô là con người, không phải là một cái máy. Cô hối hận vì tối qua đã ăn uống no nê rồi ngủ say, hối hận vì hôm nay không chạy nhanh hơn, hối hận vì mình chưa bao giờ bày tỏ tình cảm. Cô hối hận vì tối qua chỉ đứng nhìn Tiết Đồng biến mất ở góc phố. Tiết Đồng không nên đến Thượng Hải vì cô, nếu Tiết Đồng không đến, cô ấy sẽ không gặp phải chuyện này. Nếu Tiết Đồng chết ở Thượng Hải, Lục Thi Mạc chỉ cảm thấy mình cũng sẽ chết theo. Đã tìm thấy rồi. Tiếng hét đột ngột của Lâu Hiểu Quang cắt ngang suy nghĩ của Lục Thiếu Mạc. Hắn cuối cùng đã biến mất ở tầng thượng thư viện, thời gian biến mất là 9:40. Trình Tứ cũng ở đó, cậu ta tự đi lên tầng thượng, thời gian biến mất là 9:55. Lục Thi Mạc nhìn vào đồng hồ, bây giờ là 10:15. Hắn vẫn chưa kích hoạt bom, hắn đang chờ Trình Quang, chúng ta vẫn còn cơ hội, tôi sẽ kéo dài thời gian, nói xong. Cô bắt đầu chạy ra ngoài cửa. Tiểu Lục, tổ trưởng Lục, Tiểu Lục đang làm gì thế? Phòng bảo vệ vang lên tiếng bước chân hoảng loạn. Lâu Hiểu Quang đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi. Một nhóm đàn ông đuổi theo cô. Đặc biệt là Lý Tư Đình, người vẫn chưa kịp cúp điện thoại. Ông không kịp báo cáo tình hình hiện tại cho lãnh đạo. Vội vàng giữ chặt vai của Lục Thi Mạc, giọng nói tức giận. Cô định làm gì? Tôi sẽ ngăn hắn lại. Hắn chưa kích nổ, trường học vẫn còn thời gian sơ tán. Tôi đã đọc hồ sơ vụ án của con trai hắn. Trong đó có nhật ký do con trai hắn viết. Tôi là phụ nữ, đối với hắn tôi ít nguy hiểm hơn. Lý Tư Đình vẫn chưa cúp máy, giọng ông trầm xuống. Tôi đã nói rồi, chờ chỉ đạo. Đội trưởng Lý, trong tòa nhà giảng dạy và bãi đậu xe, chúng tôi đã tìm thấy 3 gói thuốc nổ mạnh. Lâm Thư tình cờ truyền tin qua bộ đàm. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục kiểm tra các khu vực khác. Ông có nghe thấy không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thi Mạc chỉ vào bộ đàm, nói xong, cô dựa vào điện thoại của Lý Tư Đình. Ngài nghe thấy rồi chứ lãnh đạo, chờ đội chống bom đến, chờ đội đặc nhiệm đến sẽ tốn thời gian, sơ tán cũng cần thời gian. Nhưng cô không thể đi, thành phố đã cử chuyên gia đàm phán đang trên đường đến. Trên đường đến, lúc đó trường học đã bị san bằng rồi, Lục Thi Mạc dùng sức giật điện thoại từ tay Lý Tư Đình. Cô không quan tâm người ở đầu dây bên kia là lãnh đạo nào, giám đốc sở công an hay cục trưởng. Cô chỉ biết rằng phương pháp cứu người duy nhất hiện tại là ngay lập tức đàm phán với tội phạm. Giọng cô bình tĩnh nhưng lạnh lùng. Thưa lãnh đạo, tôi là Lục Thi Mạc, kỹ thuật viên đội hình sự sở cảnh sát thành phố. Tôi tin rằng tôi là lựa chọn tốt nhất để thực hiện nhiệm vụ này. Lý Tư Đình bị hành động của Lục Thi Mạc làm cho kinh ngạc đến há hốc miệng. Ông không ngờ một cảnh sát kỹ thuật luôn tuân thủ quy tắc như cô lại không sợ chết hơn cả ông. Ông định giật lại điện thoại, nhưng Lục Thi Mạc đã né tránh. Cô hít sâu, dùng giọng nói trầm ổn, từng chữ từng câu một cách cẩn thận. Thưa lãnh đạo, tôi đã từng được huấn luyện chuyên nghiệp về đàm phán trong đội cảnh sát Hồng Kông. Tôi đã tham gia các cuộc diễn tập chống khủng bố quy mô lớn ở Hồng Kông, và tôi cũng đã tham gia giải cứu con tin trong cuộc diễn tập năm ngoái. Tôi đã đọc toàn bộ hồ sơ vụ án Trần Tư, tôi hiểu đủ về động cơ của nghi phạm, tôi có tất cả các điều kiện cần thiết cho đàm phán, ngay cả chuyên gia đàm phán cũng cần phải đọc tài liệu phải không? Hiện tại tôi là lựa chọn tốt nhất, cô nói thêm, và tôi là phụ nữ, vợ của hắn mới qua đời, tôi sẽ không kích động hắn, nhưng nếu là cảnh sát nam, tôi sợ hắn sẽ mất kiểm soát. Tôi không có gia đình, không có con cái, tôi không có bất kỳ điều gì phải lo lắng. Xin ngài hãy cấp phép và cho phép tôi thực hiện nhiệm vụ này. Cô cảm thấy chưa đủ, tiếp tục nói, Tôi tin rằng có khả năng Trần Quốc Bình đang chờ Trình Quang. Trong khoảng thời gian Trình Quang đi vào trường học, đây là thời gian duy nhất để mọi người có thể sơ tán. Hãy đưa điện thoại cho Lý Tư Đình. Lãnh đạo Sở Công an suy nghĩ một lúc lâu. Lãnh đạo, Lục Thi Mạc không chịu nhượng bộ, ôm chặt điện thoại không chịu buông tay. Lý Tư Đình chớp lấy cơ hội giật lại điện thoại, giọng anh cực kỳ nghiêm nghị. Lãnh đạo đừng nghe mấy lời vô lý này, tôi đi sẽ phù hợp hơn. Lục Thi Mạc đứng cứng đơ, tay nắm chặt đến nỗi không thể thành nắm đấm, tay chân lạnh ngắt giữa mùa hè, cô sốt ruột đi đi lại lại tại chỗ. Cô nhút nhát, cô hiếm khi hy vọng, cô chưa bao giờ đặt cược. Trong giây phút này, cô không muốn phải lo lắng về việc mình nên làm gì. Cô chỉ muốn kiểm soát tình hình này để dập tắt sự chờ đợi vô nghĩa. Cô tin rằng mình có thể kéo dài thời gian với Trần Quốc Bình, chỉ cần kéo dài cho đến khi mọi người trong trường được sơ tán an toàn là đủ. Tiết Đồng không thể chết. Tiết Đồng đã từng bị đâm vào động mạch đùi mà không chết, nên làm sao cô ấy có thể chết ở Thượng Hải, chết ngay trước mắt cô. Cô không cho phép, cô muốn tự mình kiểm soát tên tội phạm này, sử dụng kỹ thuật thôi miên, thuyết phục, hoặc tệ nhất là tự mình làm con tin. Đầu óc cô trống rỗng, nhưng cô biết mình cần phải bình tĩnh lại, nhưng tất cả lại không thể bình tĩnh được. Chỉ cần có liên quan đến Tiết Đồng thì không thể nào bình tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thi Mạc thậm chí còn nghi ngờ lòng trung thành của mình vào thời điểm này, không biết liệu nó có thuần khiết hay không. Lý Tư Đình cúp điện thoại, ông không dám nhìn Lục Thi Mạc, chỉ im lặng quay lưng lại và hét lên với các đồng đội xung quanh. Cấp súng cho cô ấy. Cách Chương.